Chương 286, Luân Mộ 47. Không được hoàn toàn thấy không rõ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nhìn chằm chằm trên bầu trời kỳ do cùng ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ chiến đấu. Hắn thậm chí đều không thể phân biệt rõ ràng cái nào mới là kỳ do thân ảnh, nhất định phải thông qua năng lực nhận biết mới có thể phán đoán. Tốc độ như vậy tại khoảng cách dài dưới không cách nào cùng phi lôi thần so sánh, muốn thoáng cái vượt qua nửa cái giới nỉ dạ là không thể nào, nhưng ở khoảng cách gần phía dưới, thậm chí so với hắn phi lôi thần càng nhanh. Phi lôi thần mặc dù là không nhìn không gian khoảng cách di động, nhưng phát động vẫn còn cần thời gian, chỉ là không gian thiên phú cường đại người, giống như hắn như vậy, có thể đem phát động thời gian hạ thấp đến một cái ý niệm, nhưng vấn đề là một cái ý niệm QNZI nguyên. Cần thời gian kỳ do giờ phút này hiện lộ tốc độ, đã vượt qua phản ứng của hắn cực hạn. QNZ xa xa vượt qua lần trước cùng hắn thời điểm chiến đấu. Cho dù hắn tại phương viên mấy chục dặm bên trong đều phủ đầy phi lôi thần ấn ký, đồng thời ở vào không phải hế thổ chuyển sinh trạng thái đỉnh phong, cũng giống vậy không cách nào theo kịp kỳ do sẽ ở trong khoảnh khắc, cũng bởi vì tốc độ phản ứng không đủ mà bị kỳ do trực tiếp chém giết. Mà đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì kỳ do tốc độ mà nội tâm chấn động thời điểm, kỳ do huy kiếm chém ra, bổ ra một đạo gợn sóng giống như làn sóng, đám này ngấn vừa lúc hướng về trước mặt hắn. Lặng yên không một tiếng động. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía trước, dưới chân đại địa cứ như vậy phân liệt ra đến, thoáng cái kéo dài ra vài trăm mét phạm vi, xuất hiện một đạo tựa như hẻm núi giống nhau khe rãnh. Một màn này để nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra một tia chấn động, nhịn không được nói, làm sao biết vẹn vẹn chỉ là một điểm dư ba, liền có cái này dạng uy lực sao? Kỳ do giờ phút này thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì? Tại nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, đệ nhất giải ca, cùng với một chút may mắn còn sống sót làng mây nì dạ hoặc chấn động hoặc mờ mịt trong ánh mắt, trên bầu trời kịch đấu còn tại kéo dài. Tiên pháp âm độn lôi phái ủ trí hạ mạ đạ giả hai tay kết ấn, đồng nhiên há mồm phun một cái, điện quang màu tím trong chốc lát xen lẫn, bao trùm toàn bộ chính diện, phong bế kỳ giọt di động phương vị. Kỳ giọt mặt không đổi sắc, cũng không đi né tránh, trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm hời hợt huy động mấy lần, mấy đạo làn sóng đẩy ra, để màu tím kia lôi quang trong chốc lát xé rách vỡ tan. Ngay sau đó, kỳ giọt trong con ngươi quang mang chớp lên. Trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm ngắn ngủi ngưng kết một cái trước mắt, một cỗ to lớn chả cờ dạ trong chốc lát tràn vào mũi kiếm bên trong. 80 thần không chạm hắn một tiếng quát nhẹ, trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm đông nhiên vung ra. Trong một chớp mắt, đầy trời to lớn kiếm ảnh nổi lên, mỗi một đạo trong bóng kiếm đều ẩn chứa to lớn chả cờ dạ, tựa như có thế hủy thiên diệt địa đồng dạng, hướng về ngay phía trước ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hoành kích tới. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ con ngươi hơi co vào. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, hét lớn một tiếng, trong cơ thể to lớn chả cờ dạ điên cuồng phun trào đứng lên, trong chốc lát hình thành to lớn màu xanh lam sở xạ nụ hoàn toàn thể. Đây không phải đơn thuần sở xạ nụ hoàn toàn thể, mà là ẩn chứa lục đạo lực lượng tiên pháp sở xạ nụ. Oanh oanh oanh, tiên pháp sở xạ nụ rút kiếm ra khỏi vỏ, bốn cái tay cánh tay từng người nắm lấy một thanh lưỡi kiếm, hướng về ngay phía trước không ngừng vùng ra, từng đạo chạm kích phá không hạ xuống. Cùng kỳ do bổ ra kia từng đạo to lớn kiếm ảnh sen lẫn va chạm, bộc phát ra từng đợt trời rung đất chuyển giống như hoanh minh. Không khí vù vù đẩy ra, nhấc lên kinh khủng dư ba, để cho hai người phía dưới đại địa lăn lộn lên mắt thường đều có thể thấy khí lãng, hướng về đệ tứ gia cả cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người đánh sâu vào đi qua. Ách ra một chút vân nhẫn người sống sót, ở nơi này dư ba trùng kích vào, gần như khó mà ổn định thân hình. Cả người đều rất giống trong cuồng phong một chiếc thuyền con. Liền ngay cả đệ tứ giới cả cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, cũng giống vậy cũng không khá hơn chút nào, đều là toàn lực dùng trả cờ dạ ổn định thân hình, miễn cưỡng mới có thể không bị dư ba trùng kích bay ra ngoài. Đây là cỡ nào chiến đấu? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đệ tứ hổ cả áo khoa cờ tại trong dư âm không ngừng run run, hắn nắm chặt nắm đấm nhìn lên bầu trời. Vốn là muốn tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không trợ giúp kỳ giọt, nhưng bây giờ nhìn lên tới, hắn căn bản không có bất luận cái gì tham dự vào loại này trong chiến đấu cơ hội. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều vượt xa hắn có thể can thiệp cực hạn. Oanh oanh oanh, kỳ giọt vung ra kiếm ảnh đầy trời, cuối cùng vẫn đánh tan sở xạ nụ chẳng kích, rơi vào ủ trì hạ mạ đạ giả tiên pháp sở xạ nụ trên người, tiếp lấy liền không ngừng nổ tung. Tựa như lúc trước cùng sẻn dù hạt hí ra mạ chiến đấu. tiếp nhận chân sổ thiên thủ công kích đồng dạng, ẩn chứa lục đạo lực lượng tiên pháp sở xạ nủ cũng ở đây trong lúc nổ tung bị cứng rắn sinh sinh chém bạo. Tốc độ như vậy cùng trả cờ dạ ủ trí hạ mã đạ dạ lợi dụng luân mộ tránh đi công kích chính diện, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm ký giò dị, trầm giọng nói, chỗ ngươi ánh mắt năng lực, là tốc độ tăng lên năng lực sao? Không, không chỉ là tốc độ tăng lên, ngươi tần suất cùng trả cờ dạ lưu động tốc độ cũng đều ít nhất là gấp 10 lần. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia u quang, nói, là thời gian tăng tốc sao? Tăng tốc thời gian nhãn thuật điều phán đoán này mới vừa xuất hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đã cơ hồ xác định, hơn nữa hắn cũng QNZ không ngoa ý ý muốn, bởi vì kỳ giọt kia dù sao cũng là cùng hắn cùng một đẳng cấp. Con mắt hắn gì nệ gẳng năng lực là sáng tạo một cái luân mộ thế giới, cũng có thể thao túng luân mộ thế giới cái bóng tiến hành công kích cùng phòng ngự, cũng có thể cùng tự thân trao đổi vị trí, thuộc về là chống không ở giữa chủng loại năng lực. So sánh với nhau, kỳ do năng lực ngược lại càng thêm đơn nhất, vẹn vẹn chỉ là tốc độ tăng lên. Nhưng dù chỉ là tốc độ tăng lên, tại cái này cấp độ bên trên lực lượng QNZ y thì nguyên rất khó giải quyết, hoàn toàn ngăn chặn hắn luân mộ phân thân, dù là hắn bây giờ là 5-1 trạng thái, hơn nữa còn có thể tự do đem luân mộ phân thân dùng làm thế thân. QNZ như cũ tại kỳ do tốc độ phía dưới ứng phó không rảnh. Xem như thế đi. Kỳ do cầm cầu đạo ngọc chi kiếm, ánh mắt bình tĩnh mà thanh tịnh nhìn qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không có giải thích quá nhiều cái gì, nói, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những này sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ khẽ hừ một tiếng, nói, có được thực lực như vậy, thật có của ngươi lấy tự tin và kiêu ngạo vô liếng, bất quá ta đã không sai biệt lắm rõ ràng năng lực của ngươi. Tính thăm dò công kích liền đến Na Y La Ngư Nở Dê đi. Nương theo lấy tiếng No Y Vư A ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ánh mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, một cỗ to lớn nhãn lực phun trào đứng lên, ngay sau đó phụ cận bốn cái bóng lặng yên không một tiếng động vỡ tan biến mất. Thay vào đó là, kỳ do trước mặt toàn bộ thế giới, thoáng cái hóa thành tịch mịch cùng hắc ám, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì quang cảnh. Như vậy, tiếp xuống chính là chiến đấu sau cùng. Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Kỳ do ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, tại kẻn sợi gẳng thị giác dưới, hắn có thể đủ thấy rõ bên người cảnh tượng, chỉ thấy nơi này là một cái gần giống như cả mù ai dị không gian thế giới, nhưng không có bất kỳ cái gì tính thực chất vật chất, tồn tại vẹn vẹn chỉ có hắc ám hư vô cái bóng. Thế giới này cũng không lớn, thậm chí rất nhỏ hẹp, trong tầm mắt liền có thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này không phải dị không gian, nhưng cũng không phải giới lý dạ, nơi này là đàn sen cái bóng cùng hiện thực ở giữa thế giới dị nệ gẳng luân mộ thế giới đem những người khác từ ngoại giới kéo vào luân mộ thế giới năng lực sao? Kỳ do thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng luân mộ thế giới một phương hướng nào đó, nói, xem ra đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cho dù ở luân mộ thế giới cũng có thể thấy rõ tình huống xung quanh á, con mắt của ngươi quả nhiên là cùng gì nệ gẳng một cái cấp bậc nhãn thuật, bất quá tiến vào nơi này, hết thể liền đều kết thúc. Đây là hắn gì nệ gẳng cuối cùng năng lực, đem địch nhân cưỡng chế tinh kéo vào luân mộ thế giới, duy nhất hạn chế chính là cái này một chiêu đối nhãn lực hao tổn cực lớn, vừa xa tại thế giới hiện thực duy trì bốn bánh mộ phân thân tiêu hao, lấy hắn giờ phút này nhãn lực cũng chỉ có thể kiên trì một phút. Nhưng ở thế giới này tiến hành chiến đấu, với hắn mà nói một phút cũng đã đầy đủ. Nương theo lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh hạ xuống. Xuy xuy xuy sen lẫn ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong vô số cái bóng hư ảo, trong tích tắc ngưng tụ thành thực chất, hóa thành vô số ảnh mâu, từ bốn phương tám hướng hướng về kỳ do đâm xuyên qua tới. Cái này vô số lít nha lít nhít ảnh mâu, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đã tới gần thân thể. Muốn đem kỳ giọt triệt để xé thành mảnh nhỏ.